Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 889, chương 893, tập sát. Tại đá này trận bên trong, tổng cộng có 8 tôn tượng đá, bọn họ hình thái khác nhau, đạt đến 4-5 mét. Cái này 8 tôn thần tượng phân biệt đứng ở không cần phương vị. Lưu Du lúc ấy đứng ở bên trong này thời điểm, liền cảm nhận được 8 tôn tượng đá cùng hắn sinh ra cộng minh. Phải biết, cái này 8 tôn tượng đá, kỳ thật cùng hắn bức giới bên trong cái kia một tôn là giống nhau. Chỉ bất quá, cái này 8 tôn thể tích tương đối nhỏ bé chút. Ta nghe Cảnh Trường Sinh nói, ở trong đó vốn là có 9 vị tượng thần. Cửu Hậu nói ra, đối với cái này chút khảo hạch, nàng cũng kém không nhiều làm cái rõ ràng. Nói lời này lúc, nàng còn mắt nhìn Lưu Du, ý nghĩa cái kia vị thứ 9, chỉ sợ hẳn là đang ép giới chúng, xem như sát trận trận nhãn. Cự thạch kia người cũng đủ rất khủng bố. Lưu Du nghe vậy, cũng vẻn vẹn cười cười không nói lời nào. Tiếp đó, hắn đi tới một cái tượng thần trước mặt, ngồi xếp bằng xuống, cùng thần niệm cùng hắn giao lưu. Cửu Hậu yên lặng ở một bên nhìn xem, cũng không nói lời nào. Ngày mai sẽ là vào Liệp Quốc thời gian, nếu như có thể từ nơi này chút trên tượng đá được cái gì nhắc nhở, cái kia không còn gì tốt hơn. Dựng thẳng ngày, làm tia nắng ban mai giáng lâm trên phiến đại địa này. Lưu Du từ lúc ngồi bên trong chậm rãi tỉnh lại. Tại một cái khác lần trên đỉnh núi, Cửu Hậu đang tại phun ra nuốt vào vân hà. Nàng là xuất từ cường đại cổ tộc, tu luyện là một loại thần kỳ hô hấp pháp. Cảnh Trường Sinh đi tới thạch trận bên ngoài, có chút chắp tay. Lưu tiên sinh, Cửu cô nương, thời gian đã đến, nên tiến về truyền tống môn. Lưu Du cùng Cửu Hậu dắt tay đi ra thạch trận. Lúc đó truyền tống môn bên ngoài đã tụ tập tràn đầy không ít người. Trông coi truyền tống môn hộ pháp vừa nhìn thấy Lưu Du, biểu lộ trở nên cổ quái kỳ lạ. Tiểu tử, ta biết bày bàn trà chờ ngươi trở lại. Ở chỗ này từng cái giữ gìn trật tự tồn tại thực lực đều vô cùng nghịch thiên, nhưng là liền Lưu Du nho nhỏ này tuổi tác thì đến được thánh cảnh, cái này khiến bọn họ thật sự là bất lực nhổ nước bọt. Tốt, Lưu Du cười cười, liền dẫn Cửu Hậu ngang nhiên bước vào cái kia truyền tống môn bên trong, tiến về Liệp Quốc một nhóm. Nguy cơ trùng trùng, ở bên trong có thể hay không sống sót, toàn bộ nhờ thực lực bản thân cùng tùy cơ ứng biến. Lưu Du sở dĩ không tiếp tục gia nhập người khác, đó là bởi vì trong này, trước mắt không tồn tại một cái có thể đáng cho hắn đem phía sau giao phó đi ra người. Cửu Hậu nhẹ kéo Lưu Du tay. Liệp Quốc, ta tại cổ tịch bên trên đã từng nhìn thấy qua. Chúng ta cổ tộc năm đó có người tới qua nơi đây, thu hoạch được một hạng kinh khủng truyền thừa. Nhưng vì phương thức tu luyện cổ quái, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, một mực bị trấn áp dưới đất. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có nhận xét gì sao? Lưu Du có chút ngoài ý muốn. Cửu Hậu vậy mà hướng về phía Liệp Quốc cũng có xem qua. Mang hội mà nếu như chúng ta có cơ hội hạ xuống cùng một nơi, liền đi tìm kiếm một tòa từ núi. Từ núi thay đổi trong nháy mắt, có từ núi xuất hiện địa phương, tất nhiên có tuyệt thế quốc bảo, tương đối, cũng tương đối an toàn. Lưu Du gật đầu một cái. Hắn lần này đi vào, chủ yếu là nhìn xem những cái kia cao vút trong mây tiêu văn minh khoa học kỹ thuật là như thế nào. Nghịch thiên như vậy, kỳ thật hắn trong xương cốt vẫn là không có từ bỏ trang bức hệ thống. Hệ thống vật này có thể mang đến cho hắn rất nhiều lực lượng. Không thấy hệ thống, trang bức đều không lực lượng. Bất quá Á Nữ Vương cũng nói từng tới, yêu yêu đát có thể chữa trị tính, là phi thường vi hồ kỳ vi. Nhưng mặc dù như thế, Lưu Du nhìn thấy Liệp Quốc bên trong tồn tại nhiều như vậy cao đoan văn minh, hắn y nguyên còn muốn thử xem. Đạo hữu, ngươi tốt, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Có thể hay không hướng ngài lĩnh giáo cái vấn đề? Đúng lúc này, một vị thoạt nhìn nho nhã lớn lên tên tu sĩ nhích tới gần. Mỉm cười hướng Lưu Du chào hỏi. Có thể cao hứng biết bao nhiêu? Lưu Du hỏi, tên tu sĩ này lúc ấy liền lúng túng một chút, nhưng vẫn là vô cùng miễn cưỡng gật đầu. Chính là loại kia, cao hứng phi thường, ta có thể hay không cùng các ngươi tổ cái đội? Tu sĩ này cũng biết Lưu Du thân làm tu sĩ mạnh mẽ, nhưng là đầy đủ không quá nghiêm chỉnh nghe đồn. Hiện tại nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, a, cái kia ta bây giờ trả lời ngươi. Không thể, Lưu Du cự tuyệt đến phi thường trực tiếp. Hiển nhiên một ít người còn không chịu từ bỏ chính mình dạng này núi dựa lớn. Bất quá, ở bên trong nguy cơ trùng trùng. Ai nguyện ý đi làm ngươi đại thủ, sẽ nhanh chết không nói. Còn lui tử lui hoạt, lão tử cũng không phải ngươi cha ruột. Cút sang một bên, những người khác nhìn đến Lưu Du dù muốn hay không cự tuyệt về sau. Quả nhiên đều từ bỏ trong lòng cái nào đó suy nghĩ. Ông, làm truyền tống thông đạo xuất hiện một đạo chấn động về sau. Đám người ngẫu nhiên bị truyền đến cái khác một chút địa phương khác nhau. Lưu Du cùng cửu hậu rơi xuống Liệp Quốc một chỗ phế tích bên trên. Nơi này lúc trước là cái vương triều, nhưng bây giờ đã biến thành phế tích. Từ trước đến nay, nơi này năm đó bị qua cái gì kinh khủng tập kích. Một cái quốc độ có thể tồn tại vực ngoại, lại còn phát triển to lớn lên. Rốt cuộc là đã trải qua dạng gì phá hủy mới có thể trở thành dạng này. Những cái này phế tích trong lòng đất có rất mạnh sinh vật, khí tức phản ứng rất mãnh liệt, chúng ta đều cần thiết phải chú ý, cửu hậu thản nhiên nói. Lưu Du vừa rồi quay người liền thấy một đầu thực cốt lang, nó từ phế tích bên cạnh đi qua, nhưng ít ra sắc bén nhìn lướt qua Lưu Du đám người phương hướng, liền vội vàng thoát đi. Nơi này sinh vật cứ việc rất hung tàn, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn chúng không có đầu óc. Đánh không lại tự nhiên là đến tránh ra. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, Lưu Du cùng cửu hậu thấy được một mảnh đại hoang. Tại chỗ đại hoang phía trên, lại có một cái dị nhân cưỡi một đầu hồng hoang dã thú. Giờ phút này chính ở trên mặt đất lao vụt lên, làm cho đại địa một mảnh chấn động, bụi màu vàng phiêu động bay đầy trời. Những này là dị nhân, cũng là hoang người, cửu hậu nói ra, năm đó cổ tộc vị cường giả kia trong này tồn tại dài đến thời gian mấy chục năm. Liệp Quốc tuy lớn, nhưng cũng biết rất nhiều tin tức, bất quá về sau không còn có người tại cổ tộc ở tại vị diện bên trên tìm được cái kia cái gọi là Hàn Động. Mà vị cường giả kia mà biện thành tập cái kia bản thần thư. Cửu hậu khi còn bé, cũng vẻn vẹn lấy ra làm khóa ngoại thư nhìn. Nhưng nàng hiện tại không nghĩ tới chính là, nhất định thực để cho nàng cho gặp được. Hoang người, chẳng lẽ thứ này cũng cùng cấm kỵ bên trong hoang linh một dạng mạnh? Lưu Du hỏi, nhưng trong lòng lại nhấc lên cảnh giác. Muốn chết à? Tùy tiện liền đụng tới như vậy khó giải quyết đồ chơi. Cái này Liệp Quốc quả nhiên là cái đáng mặt địa ngục a. Không phải, hoang người cùng đầu kia hoang thú, nhưng thật ra là song bào thai. Mỗi lần xúc sinh, đều sẽ sinh ra hai người. Chỉ bất quá đệ đệ biến thành hoang thú, đầy đủ cực mạnh lực phá hoại cùng lực sát thương. Ca ca thì là xem như dị nhân. Đồng thời đầy đủ cao trào đầu não, cả hai bình thường như hình với bóng, tác chiến đứng lên, có thể dễ như trở bàn tay chém dụng hóa thần cường giả. Cửu hậu nói ra, đây đều là nàng giờ lật ra đến nhớ, nhưng cái này hiện tại cũng không phải là giới thiệu điều này thời điểm. Bọn họ cái này mở ra mục tiêu là từ núi, tìm được từ núi, liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành lần này luyện trải qua. Hai người vượt qua sơn lĩnh, trên đường đi cũng không phải thuận buồm xuôi gió, một mực gặp được rất nhiều sinh vật khủng bố, nhưng có Lưu Du dạng này đại thần tại, muốn trấn áp xuống bọn chúng cũng không phải nan đề. Đông, bỗng nhiên, một cục đá to lớn từ trên trời giáng xuống, như cối xay thật lớn, hướng về Lưu Du bọn họ liền tập sát xuống tới. Ha ha ha, tìm tới các ngươi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.